Chương 2105 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào cực địa. Một người, không có một ít lo lắng, một người, núi đao biển lửa không có một ít kiên kỵ, chủ thần điện treo giải thưởng đối với Long Phi tới nói đúng là thứ yếu, hắn hiện tại nắm giữ năm đạo pháp tắc sức mạnh, coi như là chủ thần điện đến cái 17-18 cái pháp tắc thần hắn cũng không sợ, thế nhưng viễn cổ lối vào liền không giống nhau, tà thần đã nói viễn cổ lối vào căn bản là không có cách mở ra, Bạch Viên Vương cũng đã nói, đây là một cái tử lộ. Ở chính là viễn cổ cự thần tại sao muốn bỏ gần cầu xa thoát đi cực địa, điều này cũng càng thêm chứng minh một điểm, viễn cổ lối vào không cách nào mở ra, đây là một con đường chết, nhưng là muốn đánh ngã chủ thần điện, muốn đem 100.000 vị diện bên trong mạnh nhất bốt đánh ngã, tiến vào tranh bá chiến trường đây là biện pháp duy nhất, viễn cổ lối vào cũng là duy nhất lối vào, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, Long Phi đều phải tiến vào, nhất định phải bắt thứ ba lối vào Long Môn cửa khách sạn, Long Phi dặn dò. Nhất định phải tìm tới mặt khác năm đại kim. Cương, các ngươi là một thể. Ở chính là. Về đảo ác ma, chờ đợi tin tức về ta, nếu như ta không có mở ra viễn cổ lối vào, các ngươi có thể trốn bỏ chạy, không thể trốn trở về địa ngục, đến cha ta bên người, hắn khẳng định có biện pháp để cho các ngươi phá tan 100.000 vị diện. Long Phi khẽ mỉm cười, đây là một cái cửu tử nhất sinh đường, trên đường đi hắn không biết sẽ gặp phải cái gì, gặp phải ra sao cường giả. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là để huynh đệ sống tiếp, hết thảy cực khổ một mình hắn khiêng. Lý Nguyên Bá nặng nề nói, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới những huynh đệ khác. Lý Nguyên Bá cũng muốn cùng Long Phi, nhưng là sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ mạnh, bọn họ bát đại kim cương là một thể, phải đem kim cương lực lượng, thiên trụ lực lượng bộc phát ra, vậy thì nhất định phải tìm đủ 8 người, 8 người sức mạnh dung hợp mới sẽ hình thành siêu cường lực lượng. Tử Nguyệt nhịn xuống nước mắt, nói, Long Phi, chính ngươi một người phải cẩn thận một điểm. Long Phi cười cợt, nói, chị yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Long Phi liếc mắt nhìn bà chủ, nói, ở ngươi cùng bọn họ cùng đi. Bà chủ khẽ gật đầu, Long Phi nhanh chân hướng tuyết lớn bên trong đi đến, nửa phút sau khi biến mất ở mờ mịt trong thế giới, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn mọi người nói, rồi chúng ta cũng nên lên đường rồi. Chúng ta cầm một người hóa trang thành lão đại gián dấp, đến phân tán chủ thần điện sự chú ý. Băng thiên tuyết địa không có đêm tối, màu trắng bạc một mảnh, toàn bộ thế giới cũng giống như là đóng băng lại hình dáng. Nửa tháng sau, hô, Long Phi nhìn cách đó không xa sông băng thế giới, thở ra một cái nhiệt khí, lẩm bẩm nói, ở phía trước chính là cực địa, rốt cục đến rồi. Nửa tháng này Long Phi không có gặp phải sát thủ, một đường đều đi rất thông thuận, bởi vì có viễn cổ diệt hồn quan hệ, Long Phi bây giờ căn bản không cảm giác được một ít lạnh giá, toàn thân ấm áp. Coi như gặp phải cực địa bão táp hắn hiện tại cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá, viễn cổ diệt hồn là già la giới phong ấn tại vị diện này, nó đến tột cùng có phải là hồng mông bên trong đại thế giới viễn cổ truyền thừa, Long Phi cũng không cách nào nói rõ ràng. Dù sao hắn không có đã tiến vào hồng mông đại thế giới, bất quá có một chút hắn khẳng định, này nói viễn cổ diệt hồn sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hắn cảm giác này diệt hồn chính là hỏa tổ, rồi cũng không biết Nguyên Bá bọn họ thế nào rồi. Long Phi nói thầm một tiếng. Lập tức lần thứ hai hướng về cực địa xuất phát, mấy phút sau, Long Phi một chân bước lên sông băng, e bạch. Gió lạnh thổi qua, từng đạo dày đặc cực kỳ băng sương chính diện nghênh đón, bị Long Phi trên người viễn cổ diệt hồn trong nháy mắt hòa tan đi, Long Phi tâm thần âm thầm một trận, kẻ này nhiệt độ. Coi như là thượng vị thần cường giả tối đỉnh e sợ cũng khiêng không được bao lâu à. Không cách nào truyền lời lạnh, ngay khi Long Phi bước lên cực địa sông băng trong nháy mắt, ỉ ô hống. Rít lên một tiếng, tiếp theo một con vô cùng to lớn bạch viên rít gào mà ra, đứng sông băng đỉnh phát sinh một tiếng gầm rú, lập tức sông băng bên trong hơn trăm đầu biến dị bạch viên vọt ra, những này đều bạch viên vương tộc nhân, biến dị bạch viên tộc, lần trước cùng viễn cổ cự thần một trận chiến sau khi, hơn ngàn con biến dị bạch viên cũng chỉ còn dư lại một phần mười. Ở cực nguyên sơn mạch nhìn thấy bọn họ thời điểm rất nhiều trên người đều dài đầy màu nâu vàng, hiện tại lông lá, toàn thân bộ lông. Trắng noãn như ngân e đại nhân. Cầm đầu bạch viên đã trở thành mới bạch viên vương, tuy rằng không như trước mặt cho cường đại như vậy, nhưng nhìn đến đi ra, chu vi bạch viên đối với hắn đều càng tôn kính, Long Phi nói, nơi này chính là cực địa. Bạch viên thủ lĩnh gật đầu nói, nơi này chính là cực địa, nơi này là sông băng cực địa, đi vào trong chính là băng nguyên cực địa, lại tiến vào trong đi chính là hắc ám cực địa. Ngài muốn tìm viễn cổ lối vào chính là hắc ám cực địa ở trong. Đang khi nói chuyện, bạch viên thủ lĩnh nhìn phía xa nơi bóng tối, Long Phi cũng thuận thế nhìn về phía bầu trời xa xa, chu vi đều là một mảnh trắng bạc, thế nhưng thân ở cũng là một mảnh tối tăm, bà như trong hỗn độn kỳ hắc ám cực địa. Long Phi nhắc tới một câu Bạch Viên thủ lĩnh nói, nghe truyền thuyết, viễn cổ lối vào chính là ở hắc ám cực địa ở trong, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai loại có thể đi vào hắc ám cực địa, cũng không có nói có thể từ bên trong đi ra quá, đến tột cùng có hay không viễn cổ lối vào, cũng là một cái truyền thuyết. Đại nhân, ngài, Long Phi cười cắt ngang, nói, nghe nếu đến rồi, ta liền nhất định đi nhìn. Hắn biết Bạch Viên thủ lĩnh muốn nói gì, hắc ám cực địa phi thường nguy hiểm, thế nhưng hắn đều đến rồi, vậy thì nhất định phải đi nhìn, Bạch Viên thủ lĩnh cũng không ở nói thêm cái gì, nói, ê được, vậy ngươi thoáng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta dẫn ngươi đi. Long Phi nói, ê ngươi cho ta một tờ bản đồ, hoặc là chỉ rõ một thoáng con đường là tốt rồi, ta lẽ ra có thể tìm tới. Bạch Viên thủ lĩnh nói, ê đại nhân, ngài đã cứu chúng ta Bạch Viên tộc, chúng ta vì là ngài dẫn đường là vinh hạnh của chúng ta. Vả lại cực địa cùng các ngươi nhân loại thế giới không giống, nơi này bất cứ sinh vật nào đều có khả năng các ngươi phải mệnh, do chúng ta dẫn đường càng tốt hơn một điểm. Bọn họ là cực địa thổ dân, rất nhiều chuyện bọn họ cũng giải, Long Phi cũng không ở tranh chấp ở sông băng trong động, Bạch Viên thủ lĩnh lo lắng Long Phi sẽ lạnh, mang đến một loại cực địa đặc thù người nhiên liệu, dường như hỏa diễm giống như vậy, tỏa ra kỳ dị nhiệt lượng, làm cho cả trong động băng ấm áp cực kỳ. Long Phi ngồi khoanh chân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiến vào Long Quang tu luyện thế giới ở trong, luyện đan hình thức. Võ tu nhiệm vụ cùng luyện khí nhiệm vụ hoàn thành, thế nhưng còn có thật nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, luyện đan nhiệm vụ, khắc trận nhiệm vụ, phù lục nhiệm vụ, một loạt nhiệm vụ đều phải đi hoàn thành, nửa tháng này đến Long Phi cũng không có thư giãn quá, chỉ cần dừng lại hắn sẽ tiến vào tu luyện không gian bên trong bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn đáp ứng Cự Long sự tình cũng nhất định phải làm được. Ken. Luyện đan thất bại. Ken. Luyện đan thất bại. Ken. Luyện đan thất bại. Hệ thống lại là điên cuồng vang lên thất bại âm thanh, mỗi một lần thất bại đều sẽ để Long Phi tổng kết một thoáng, cách xa thành công tiến thêm một bước. Thiên Thần Sơn, Chiến Vô Song chắp tay sau lưng, nhìn cực địa phương hướng, khẽ nói, "Nghe tới sao?" Áo bào đen mệnh vận thần nói, "Ê đến rồi." Chiến Vô Song âm lãnh lạnh nở nụ cười, nói, "Ê đến ta lên sàn thời gian, khà khà."